Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 34. Ba người cứ nhìn nhau thì chán lắm, vì vậy Đỗ Kiêu Kiêu liền đề nghị chơi trò thật lòng hay mạo hiểm. Cố Nhiễm vui vẻ đồng ý, Khương Hoán cũng không có ý kiến gì, vì vậy ba người bắt đầu chơi oàn tù tì. Đá, kéo, bao, Đỗ Kiêu Kiêu và Khương Hoán đều ra kéo. Tớ thắng rồi nhé! Cố Nhiễm kiêu ngạo, giơ quả đấm của mình lên. Thật lòng hay mạo hiểm? Cố Nhiễm không có ý tốt hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu mí môi. Thật lòng. Cố Nhiễm nhíu mày hỏi. Cậu và anh ta qua lại với nhau từ khi nào? Không lâu. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một chút. Qua sinh nhật Lâm Chí Hiên không lâu. Cố Nhiễm hử một tiếng. Ra vẻ không hài lòng với đáp án này lắm. Nhưng vẫn còn cơ hội để lát nữa hỏi sau. Còn cậu? Cố Nhiễm nhìn Khương Hoán. Khương Hoán gãi đầu. Tôi cũng thật lòng. Có người trong lòng không? Khương Hoán ngây người nhìn Cố Nhiễm. Người trong lòng. Cậu rũ mắt xuống. Có. Cố Nhiễm tiếp tục hỏi. Ai vậy? Cậu được lắm Khương Hoán. Có người trong lòng mà lại không nói cho tôi biết. Khương Hoán phản bác lại cô. Cậu cũng đâu có nói cho tôi biết cậu thích tên Lục Nhất Minh kia đâu. Cố Nhiễm ngẩn ra, ngượng ngùng cười. Thì ra cậu biết, nhưng đây là chuyện cũ rồi, là chuyện cũ đó, cậu hiểu không vậy? Khương Hoán lạnh lùng nhìn cô. Chuyện cũ, tôi thấy chỉ mới cách đây không lâu thôi mà. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm, cô nhanh chóng giảng hòa. Tiếp tục trò chơi. Như vậy hai người mới chịu dừng. Đá kéo bao, Cố Nhiễm và Khương Hoán ra bao, Đỗ Kiêu Kiêu ra đá. Thật lòng hay mạo hiểm? Mạo hiểm? Cố Nhiễm thở ơ nói. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Khương Hoán rồi nhìn Cố Nhiễm một chút. Gọi điện cho Lục Nhất Minh. Cô nói. Cố Nhiễm kinh sợ. Gì cơ? Đỗ Kiêu Kiêu bổ sung thêm. Gọi cho Lục Nhất Minh. Nói với anh ta. Lúc đi học, cậu sẽ trả lại cái đồng hồ cho anh ta. Cố Nhiễm giật mình. Nhưng cái đồng hồ kia đã bị mất rồi mà. Cậu đừng để ý, tớ có cách, cậu cứ nói vậy với anh ta đi. Đỗ Kiêu Kiêu hối thúc, Cố Nhiễm lấy điện thoại ra lúng túng nói. Thôi được rồi. Tút, tút. Alo, đầu bên kia điện thoại, một giọng nam dễ nghe vang lên. Lục Nhân Minh, là tôi đây, Cố Nhiễm. Tôi biết. Giọng nói đó ngang ngang nhau, không có chút điệu đà, không có chút nhịp điệu nào. Cố Nhiễm hít một hơi, nói. Đồng hồ của anh. Lục Nhất Minh cắt ngang lời của Cố Nhiễm. Cố Nhiễm, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Cô không thể nào tùy tiện mua một cái thay thế vào cái đồng hồ đó được đâu. Cố Nhiễm bị giọng nói lạnh ngắt của anh ta kích thích, tới không thể nói lên lời. Dù anh ta đứng trước mặt cô, Cố Nhiễm cũng biết. Bây giờ Lục Nhất Minh đang lạnh nhạt nhíu mày. Đó chính là bộ dạng tức giận của anh ta. Cố Nhiễm bỗng tủi thân muốn khóc. Đỗ Kiêu Kiêu thấy nước mắt cô ấy đã đảo quanh hốc mắt. Cô không thể xem tiếp được nữa. Cô giành lấy điện thoại của Cố Nhiễm, nói với người con trai ở đầu dây bên kia. Xin lỗi. Xin chào, anh là Lục Nhất Minh sao? Lục Nhất Minh không ngờ lại đột ngột thay người như vậy, nhưng anh ta cũng nhanh chóng đáp lại. Đúng. Cho hỏi cô là ai? Tôi là Đỗ Kiêu Kiêu, là bạn của Cố Nhiễm. Đỗ Kiêu Kiêu? Lục Nhất Minh híp mắt. Cô là chị của Đỗ Khanh Khanh đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu rất bình tĩnh. Không phải. Lục Nhất Minh dùng ngón trỏ gõ vào bàn một cái. Tôi không hiểu. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi thôi, chắc anh cũng biết mà. Giọng nói của Lục Nhất Minh hơi tức giận. Cô đừng có quá đáng. Khanh Khanh có lỗi gì đâu. Sao cô suốt ngày cứ nhắm vào cô ấy vậy? Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, sao mấy tên ngu ngốc này cứ chúi đầu vào Đỗ Khanh Khanh thế nhỉ? Tôi không muốn đàm phán chuyện của gia đình tôi với anh. Bây giờ tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chúng tôi đã tìm được cái đồng hồ bảo bối của anh rồi. Ngày mai sẽ mang trả lại cho anh. Lục Nhất Minh cười lạnh. Có ý gì đây? Cô ý vứt đồng hồ của tôi, bây giờ lại muốn trả lại. Các cô muốn tôi phải cảm ơn các cô à? Đỗ Kiêu Kiêu bật cười. Vậy xin hỏi, Lục tiên sinh, ngài có thể lấy cái gì để cảm ơn tôi đây? Đỗ Kiêu Kiêu thở dài. Lục Nhất Minh trong trí nhớ của cô là một người hiền như khúc gỗ, nhưng không giỏi nói chuyện. Nhưng cô không hiểu vì sao một người như vậy lại có thể vì Đỗ Khanh Khanh mà trở lên sắc bén, thật lòng yêu cô ta nên mới vậy sao? Cố Nhiễm lau nước mắt, lấy lại điện thoại trong tay Đỗ Kiêu Kiêu. Thực sự xin lỗi, Lục Nhất Minh, trong khoảng thời gian này tôi không lên quấy rầy anh. Còn nữa, về cái đồng hồ đó, mặc kệ anh tin hay không, nhưng tôi thực sự không cố ý làm hư nó, mà tôi cũng mang đi sửa, rồi trả lại cho anh rồi. Còn chuyện tại sao mất, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi nhận. Ngày mai, tôi sẽ trả lại đồng hồ cho anh, chúng ta đừng ai nấy đi. Gần đây tôi đã gây phiền phức cho anh rồi, thực sự rất xin lỗi anh. Đỗ Kiêu Kiêu đau lòng nhìn Cố Nhiễm. Đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy lịch sự với một người như vậy. Giọng nói lạnh lùng mà xa lạ khiến Lục Nhất Minh hơi không quen. Lúc nào Cố Nhiễm cũng hoạt bát vui vẻ, trước mặt anh ta thì nổi bật hơn. Nhưng đột nhiên nghe cô nói vậy, Lục Nhất Minh thừa nhận, trong lòng anh ta hơi trống rỗng. Cố Nhiễm không đợi Lục Nhất Minh nói tiếp, cô lập tức cúp điện thoại. Một tiếng trống sẽ khiến tinh thần hoang hái hơn, mọi chuyện từ từ sẽ lắng xuống, cuối cùng sẽ kết thúc thôi. Cô tự nói với Lục Nhất Minh, nghĩ cái gì trong đầu vậy, dám nói chuyện với Đỗ Kiêu Kiêu. Trước đây cô chưa từng như vậy. Cố Nhiễm cố gắng xem nhẹ cảm xúc khổ sở trong lòng mình. Khương Hoan đứng bên cạnh nhìn thật lâu, thấy nước mắt Cố Nhiễm rơi xuống, cậu chỉ thở dài một tiếng. Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng ôm Cố Nhiễm vào lòng. Khóc cái gì? Mới nãy cậu còn vui vẻ lắm mà. Cố Nhiễm ngẩng đầu lên, căm hận nhìn cậu. Cậu thì biết cái gì? Đây chỉ là nước mắt sinh lý thôi. Không chừng là tại cậu kích thích tôi đấy. Khương Hoan bất đắc dĩ nói. Được được được, là lỗi của tôi kích thích cậu. Cô Cố, chúng ta còn chơi nữa không? Tôi vẫn chưa mạo hiểm đây này. Chơi? Sao lại không chơi chứ? Cố Nhiễm cắn răng nghiến lợi nói. Mạo hiểm đúng không? Đi, đi bứt tóc trên đầu chú Khương cho tôi. Khương Hoán hả một tiếng. Cậu chắc chắn chưa? Bứt tóc trên đầu ba tôi, cậu điên rồi à? Cố Nhiễm méo miệng. Cậu không dám. Khương Hoán phút mặt một cái, thấy trên mặt Cố Nhiễm vẫn còn nước mắt, đành quyết định. Sao lại không dám? Đi thì đi. Sau đó, trước mắt của Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu, Khương Hoán như một chiến sĩ, chậm rãi bước trên con đường không có lối về. Chờ Khương Hoán đã lên lầu, Cố Nhiễm mới hỏi Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, cậu thật sự đã tìm được đồng hồ của Lục Nhất Minh rồi hả? Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Đương nhiên. Cố Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ nếu không tìm được đồng hồ, Lục Nhất Minh sẽ rất thất vọng. Cô chỉ muốn chấm dứt cái tình yêu đơn phương không hoàn mỹ này. Cậu tìm thấy ở đâu vậy? Cố Nhiễm hơi tò mò. Đỗ Kiêu Kiêu cười thần bí, chỉ nói ba chữ. Đỗ Khanh Khanh. Cố Nhiễm ngạc nhiên. Cô ta? Sao có thể như vậy được? Đỗ Khanh Khanh lấy cái đồng hồ kia làm gì? Đỗ Khanh Khanh lấy cái đồng hồ kia làm gì? Cố Nhiễm không biết, Đỗ Kiêu Kiêu cũng có thể hiểu được. Thực ra thì cũng là ăn may thôi. Có một hôm Đỗ Khanh Khanh về nhà, Đỗ Kiêu Kiêu vô tình cầm lấy cái đồng hồ nam cũ kỹ. Nhưng lúc đó cô cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó nghe Cố Nhiễm nói đồng hồ của Lục Nhất Minh đã mất, Đỗ Kiêu Kiêu mới chợt nhớ tới cái đồng hồ đó. Có điều lúc đó cô cũng hơi nghi thôi, nhưng không chắc chắn. Vì vậy cô về nhà lén lút đi vào phòng Đỗ Khanh Khanh. Đúng là cô đã tìm thấy không ít thứ, trong đó có cả cái đồng hồ cũ kia. Đỗ Kiêu Kiêu không chắc có phải là đồng hồ của Lục Nhất Minh hay không, nên cô đành xem album ảnh microblogging của Cố Nhiễm. Quả nhiên, đây chính là chiếc đồng hồ của Lục Nhất Minh. Cô chợt hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn Đỗ Khanh Khanh cũng biết Cố Nhiễm thích Lục Nhất Minh. Tuy bây giờ cô ta đang qua lại với Lâm Chí Hiên, nhưng Lục Nhất Minh không thể quen Cố Nhiễm được. Đỗ Kiêu Kiêu hiểu rõ cái tính ích kỷ đó của Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh đã coi Lục Nhất Minh là đồ của mình từ lâu rồi. Mình không cần thì người khác cũng không thể có được. Nên Đỗ Khanh Khanh đã lén lút cầm cái đồng hồ của Cố Nhiễm đã sửa xong, rồi khiến Cố Nhiễm hoàn toàn mất hy vọng với Lục Nhất Minh. Cố Nhiễm nghe Đỗ Kiêu Kiêu giải thích, cô ấy im lặng không nói gì. Sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Bàn về tâm cơ, tôi không thâm sâu như Đỗ Khanh Khanh. Bàn về tính cách, cô không dịu dàng như Đỗ Khanh Khanh. Bàn về gia thế, cô đâu có đáng thương như Đỗ Khanh Khanh. Huống chi, người trong lòng Lục Nhất Minh lại là Đỗ Khanh Khanh. Dù cô có dịu dàng hơn Đỗ Khanh Khanh gấp trăm lần đi nữa, cô mãi mãi không bao giờ được Lục Nhất Minh đặt trong lòng như Đỗ Khanh Khanh. Nên cô cần gì phải vậy chứ? Chương 35. Trò mạo hiểm đúng là làm khó Khương Hoán mà. Cậu đứng chần chừ ở ngoài thật lâu, phải làm sao mới lấy được tóc của ba đây? Đó mới là vấn đề. Khương Hoán nghĩ một hồi, cậu đành về phòng, bỏ cây kéo vào túi quần, rồi gõ cửa thư phòng. Vào đi. Khương Thỉ Lễ ngồi bên trong nói. Khương Hoán mở cửa đi vào. Ba. Sao vậy? Khương Thỉ Lễ xoa giữa chân mày, ngẩng đầu nhìn cậu. Không có gì. Khương Hoán vội vàng suy nghĩ đề tài nói chuyện. Đúng rồi, tối nay ba có đi đón mẹ về ăn cơm không? Không thể không nói, lời nói của Khương Hoán đã chọt trúng tim đen của Khương Thỉ Lễ. Từ khi Y Vân tới đây, thái độ hơi dịu lại của Phó Vũ Khiết đột nhiên lạnh như băng. Mấy ngày nay, ông đã liên lạc với bà rất nhiều lần, nhưng Phó Vũ Khiết luôn lờ đi, khiến Khương Thỉ Lễ mất ăn mất ngủ mấy hôm. Khương Hoán nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của Khương Thỉ Lễ, chậm chạp tới sau lưng bóp vai cho ông. Vừa bóp, cậu vừa nói. Hay là để con đi đón mẹ cũng được. Thấy con tới, mẹ nhất định sẽ đi cùng thôi. Đây không phải là lời nói dối. Phó Vũ Khiết không thích Khương Thỉ Lễ, nhưng lúc nào cũng đồng ý với những yêu cầu của Khương Hoán. Hơn nữa, chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình thì cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Lục đạo trên vai khiến Khương Thỉ Lễ thả lỏng cơ thể, ông nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Vậy con đi đi. Một lúc lâu sau, Khương Thỉ Lễ mới đáp lại. Khương Hoán lén lút nhìn vài sợi tóc trong tay mình, cười nói. Được ạ. Mát xa cho Khương Thỉ Lễ một chút, Khương Hoán kiếm cớ đi ra ngoài. Xem ra lần này, cậu một công đôi việc, vừa hoàn thành mạo hiểm, còn thuận lợi giúp ba một phen, xem ra bồi thường mấy cọng tóc kia vậy. Thực ra, Khương Hoán không thích xen vào chuyện của ba mẹ, vì cậu biết chỉ cần một hành động của cậu có thể gây tổn thương cho một bên. Nhưng điều đó cũng không phải là cậu không hy vọng ba mẹ mình quay lại với nhau. Dù sao, hai người này cũng giằng co lâu quá rồi, không biết cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Lần này, cậu sẽ giúp ba một phen, xem có thể cứu vớt được chút gì hay không. Cậu nắm chặt sợi tóc trong tay, vội vàng xuống lầu tìm Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nghi ngờ nhìn cậu. Không phải là cậu tự lấy tóc mình đó chứ? Khương Hoán bị cô chọc giận nở nụ cười. Sao có thể vậy được? Khó khăn lắm tôi mới lấy được đấy. Cậu không tin cũng chẳng sao. Đỗ Kiêu Kiêu ngăn Khương Hoán đang muốn vứt tóc vào thùng rác. Lấy tóc trong tay cậu, nhìn kỹ một chút, có vài cọng tóc không đen lắm. Còn pha thêm một chút bạc. Đúng là của chú Khương rồi. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Khương Hoán hử một tiếng. Cố Nhiễm ngang nhiên xông qua vỗ mạnh vào lưng cậu. Coi như là tôi đã hiểu lầm anh. Khương Hoán đau quá, nhẹ răng nhếch miệng. Cậu đang nói xin lỗi tôi đó à? Cố Nhiễm vô tội nhìn anh. Đúng vậy đó. Khương Hoán bị cô dùng đôi mắt đen láy nhìn không tức giận, khoát tay nói. Thôi được rồi, có chơi tiếp không vậy? Chơi. Cố Nhiễm cười sang sảng, Khương Hoán giả vờ vô ý nhìn cô, phát hiện mới nãy cô thực sự rưng rưng nước mắt, đột nhiên cảm thấy mấy cọng tóc này đúng là có giá trị. Ba người tiếp tục chơi một lát, Cố Nhiễm cố moi hết chuyện tình của cô Bách Chu và Đỗ Kiêu Kiêu, sau đó cảm thấy như mình đang tự ngược. May mắn vẫn có Khương Hoán xui xẻo, mạo hiểm nào cậu cũng bị hành tới chết. Chọc Cố Nhiễm cười thở không ra hơi, uống nước còn suýt nữa bị sặc. Chúng ta phải đi rồi. Chơi xong, Đỗ Kiêu Kiêu nói. Khương Hoán ngạc nhiên nhìn cô. Không ở lại ăn cơm à? Cố Nhiễm cười cười. Không ăn, lần sau sẽ tới ăn. Trời hết cả buổi chiều rồi, phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Nói xong, hai người liền đi ra cửa. Cố Nhiễm quay lại vẫy tay với Khương Hoán. Lần sau gặp. Khương Hoán cười. Được. Quay lại phòng khách dọn dẹp, Khương Hoán chợt phát hiện không thấy mấy cọng tóc của mình đã cắt đâu nữa. Đi được một đoạn, Cố Nhiễm kích động lắc Đỗ Kiêu Kiêu. Mau, cho tớ xem, thật sự là tóc của chú Khương à? Đỗ Kiêu Kiêu cười, lấy tóc ra. Cậu xem, là thật đó. Cố Nhiễm cầm cọng tóc kia, xem đi xem lại vài lần. Chuyện này cũng dễ dàng thật, cứ vậy đã lấy được tóc của chú Khương. Đỗ Kiêu Kiêu cười mắng. Vậy cậu còn muốn thế nào đây? Có đã là tốt lắm rồi. Cố Nhiễm lẩm bẩm. Tớ cứ nghĩ rằng sẽ khó lắm. Thực ra tớ thấy lấy tóc của Khương Hoán cũng được rồi. Đỗ Kiêu Kiêu chọt chán cô, dùng sức nhẹ. Cậu đó, không có lòng tin như vậy, thật chẳng giống cậu tí nào. Cố Nhiễm né tay Đỗ Kiêu Kiêu. Tớ không có, chỉ đảm bảo an toàn thôi mà. Đừng nói nhiều, cậu có lấy được thứ gì không? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Cố Nhiễm cười đắc ý. Cậu cho rằng tớ chỉ ngồi không thôi sao? Sau đó, cô ấy lấy một bọc giấy ra, bên trong bọc giấy chính là vài cọng tóc dài. Thì ra, Cố Nhiễm thử dịp, Khương Hoán chạy lên lầu, lén lút vào phòng Khương Tình, lấy vài cọng tóc trên lừa cô ta. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của các cô. Mặc kệ tóc của chú Hoán có lấy được hay không, nhưng tóc của Khương Tình nhất định phải có được. May mắn Khương Hoán này rất được việc. Thực ra, Đỗ Kiêu Kiêu không chắc sẽ lấy được tóc của Khương Thị Lễ, nên mới đề nghị chơi thật lòng hay mạo hiểm với Khương Hoán. Dù sao, nếu là Khương Hoán, khả năng thành công rất lớn. Nhưng chuyện của Lục Nhất Minh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Nhiễm. Bởi vì Đỗ Kiêu Kiêu cố ý gạt Cố Nhiễm, cô muốn Cố Nhiễm biết được, một khi Đỗ Khanh Khanh gặp chuyện, cái người đàn ông mà cô thích cũng sẽ dựng gai đẩy người mà thôi. Coi như là để Cố Nhiễm cắt đứt ý nghĩa này, đừng để dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước. Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới Cố Nhiễm tiểu tụy kiếp trước, trong lòng vô cùng đau đớn. Không biết sau đó cô ấy đã đi đâu về đâu để bắt đầu cuộc sống mới. Đỗ Kiêu Kiêu không thể không nghĩ tới chuyện mình ở bệnh viện thế nào khi đã sống lại, tiếp tục sống hay đã chết. Nếu còn sống, vậy Cố Bách Chu có dẫn cô đi phá lễ cưới không nhỉ? Chắc là có. Dù sao Cố Bách Chu lúc nào cũng giữ lời mà. Đỗ Kiêu Kiêu nhớ Cố Bách Chu từng nói, anh đã thích cô 10 năm rồi, nhưng 10 năm trước cô đâu có quen Cố Bách Chu. Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận quan sát Cố Bách Chu, thấy anh không hề giống một người đã sống lại. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? 10 năm trước. Đôi mắt Đỗ Kiêu Kiêu chợt lóe sáng. Thật ra có một chuyện từ 10 năm trước mà cô vẫn không thể nào quên được. Kiêu Kiêu! Cố Nhiễm đưa tay cua cua trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô sao vậy? Sao lại ngẩn người thế? Cố Nhiễm tò mò nhìn cô. Không sao. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh nhạt trả lời. Ngày mai đi học, tớ sẽ đưa cho cậu cái đồng hồ. Cậu mang trả lại cho Lục Nhất Minh đi. Đỗ Kiêu Kiêu nhận lấy cái bọc giấy từ trong tay Cố Nhiễm. Được. Cố Nhiễm cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt cô ấy thế nào. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Cố Nhiễm nhón chân, xoay một chân. Đỗ Kiêu Kiêu lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Mới 4 giờ, nghĩ một hồi cô nói. Chúng ta tới bệnh viện đi. Bệnh viện? Đỗ Kiêu Kiêu cua cái bọc giấy trong tay. Không phải chúng ta cần xét nghiệm hai thứ này sao? Càng sớm thì chúng ta có thể nói cho chú Khương biết đáp án sớm hơn. Đúng vậy, chúng ta mau mau tới bệnh viện đi. Cố Nhiễm vừa chạy vừa quay đầu cười nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Mau lên! Tới đây! Đỗ Kiêu Kiêu cười đuổi theo. Cậu đi chậm một chút. Vừa dứt lời, Cố Nhiễm đụng mạnh vào một người. Đỗ Kiêu Kiêu giật mình, vội vàng chạy tới. A, đau quá! Cố Nhiễm té xuống đất, được Đỗ Kiêu Kiêu đỡ dậy. Người đàn ông ngã trên đất cũng từ từ đứng lên. Nhìn thấy Cố Nhiễm nhăn mặt đau đớn, trong lòng vô cùng áy náy. Cô vẫn ổn chứ? Cậu ta hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu nghe giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông trước mắt, Đỗ Kiêu Kiêu hít mắt lại. Đúng là người quen. Chương 36. Là cô à? Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu ừ một tiếng rồi nói. Đã lâu không gặp, Ngả Vũ. Ngả Vũ luống cuống, tay chân nhìn các cô. Thực xin lỗi. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Chuyện này không liên quan tới anh, là Cố Nhiễm đã đụng vào anh. Ngả Vũ hơi ngại ngùng. Lần trước tôi không tạm biệt cô không trách tôi đó chứ. Đỗ Kiêu Kiêu thấy cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, cô không nhịn cười được. Tôi đâu có thời gian trách anh, còn chẳng đi kiếm anh, tự trách làm gì? Từ sau sinh nhật Lâm Chí Hiên, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng gặp lại Ngả Vũ. Cô cũng từng tới phòng thể dục tìm cậu ta, nhưng hình như Ngả Vũ lại cố gắng trốn tránh cô. Cô không phải là người không biết phân biệt trái phải. Nếu Ngả Vũ không muốn gặp cô, vậy cô cũng không cần phải cứ đi tìm người ta như vậy. Dù sao hai người cũng chẳng phải là bạn bè gì. Nói đúng hơn thì Ngả Vũ chính là kẻ thù của cô. Ngả Vũ nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói vậy, anh ta luống cuống tay chân. Tôi không có. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với cô thôi. Xin lỗi vì hôm đó đã nói với cô những lời như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ra, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Ngả Vũ vì Đỗ Khanh Khanh mà đối nghịch với cô. Cô giơ môi lên. Chuyện hôm đó tôi đã quên lâu rồi, nếu anh thực sự áy náy thì... Hay là lần sau anh mời tôi ăn một bữa đi? Ngả Vũ vội vàng gật đầu. Được. Cố Nhiễm bên cạnh la lớn. Tớ không cần biết hai người có ân oán gì với nhau, nhưng bây giờ tớ là người bị thương. Hai người có để ý tới tâm trạng của tớ một chút không vậy? Cô bĩu môi. Xem này, chóc ra cả rồi, có đáng một bữa ăn không hả? Ngả Vũ vừa xin lỗi vừa gật đầu. Cậu ta sợ Cố Nhiễm tức giận. Cố Nhiễm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, rốt cuộc cũng bật cười. Nói hay lắm, chừng nào đi ăn nhớ nói với tôi một tiếng. Đỗ Kiêu Kiêu sờ mũi cô ấy. Không thể thiếu cậu được đâu. Nói xong, cô quay người nói với Ngả Vũ, vẫn còn hơi áy náy. Chúng tôi có việc, phải đi trước đây. Ngả Vũ gật đầu. Được. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cố Nhiễm vừa xoa vết thương vừa hỏi. Anh ta là bạn cậu à? Bạn sao? Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không tính là bạn. Cố Nhiễm nở nụ cười. Tớ thấy cái tên này thú vị thật. Sao cậu ta lại đắc tội với cậu vậy? Đỗ Kiêu Kiêu nói. Cũng không phải là đắc tội. Anh ta đấy từng là một trong những người theo đuổi Đỗ Khanh Khanh. Cố Nhiễm trợn to mắt. Lại là cô ta nữa à? Đỗ Kiêu Kiêu cười khổ. Đúng, lại là cô ta. Ngả Vũ thích Đỗ Khanh Khanh, cậu biết mà. Lúc nào Đỗ Khanh Khanh cũng bôi xấu tới trước mặt người khác. Cả Ngả Vũ cũng bị cô ta tẩy não. Lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau, anh ta chỉ vì Đỗ Khanh Khanh mà đi cãi nhau với cả tớ. Cô Nhiễm hử hử. Vậy tại sao bây giờ anh ta lại xin lỗi cậu vậy? Có lẽ cậu cũng thấy rõ rồi đó. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Tớ dẫn anh ta tới sinh nhật Lâm Chí Hiên, để anh ta nhìn thấy Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh hôn nhau. Cậu đúng là ác thật. Cô Nhiễm giơ ngón tay cái với Đỗ Kiêu Kiêu. Cô ấy thở dài nói. Nhưng cái tên này nhìn ngốc thật đấy. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ấy một cái. Anh chàng ngà vũ này khá đơn giản, mà cũng rất đàng hoàng nữa. Cố Nhiễm nói tiếp. Chỉ có điều, mắt anh ta không được tốt mới đi thích Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Kiêu Kiêu cười. Đúng vậy, mắt anh ta không được tốt cho lắm. Đi thôi, bắt xe đi bệnh viện. Cố Nhiễm lập tức đáp lại, vừa nghĩ tới một bí mật sắp lớn được tiết lộ, tâm trạng cô vô cùng tốt. Đỗ Kiêu Kiêu không tới bệnh viện Hòa Bình, mà lại tới một bệnh viện tỉnh. Đi bệnh viện tỉnh à? Cố Nhiễm hỏi. Đúng. Nhưng kết quả ở bệnh viện tỉnh chậm lắm. Dù sao cũng không phải là bệnh viện tư nhân. Dựa vào các quy trình, chắc các cô phải đợi một thời gian. Cậu nói xem, tại sao từ đầu chú Khương lại không phát hiện? Có gì đó không thích hợp? Chắc chắn là vì Trần Gia Lạc đã nhúng tay vào. Đỗ Kiêu Kiêu từ từ nói. Nếu chúng ta mà tới bệnh viện Hòa Bình, thì có khác gì chui đầu vào lưới đâu. Cố Nhiễm tỉnh ngộ. Tuy bệnh viện tỉnh hơi chậm, nhưng kết quả rất đáng tin. Đúng. Đỗ Kiêu Kiêu cầm đồ vật đi xét nghiệm. Bác sĩ bảo hai cô 7 ngày sau tới lấy kết quả. Cố Nhiễm cảm thấy 7 ngày đúng là lâu thật. Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu lại nghĩ cô có thể lợi dụng mấy ngày này để làm chuyện khác. Đỗ Kiêu Kiêu gọi điện cho cố Bách Chu. Tiếng chuông chỉ vang lên 2 tiếng đã có người nhận máy. Kiêu Kiêu. Là em đây. Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ra xa. Anh đang làm gì vậy? Cố Bách Chu cười nhẹ một tiếng. Anh đang nấu cơm. Gạt người. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Bà nội sở không làm cho anh ăn à? Bà nội sở là quản gia của cố gia. Bây giờ bà cụ đang chăm lo cuộc sống và bữa ăn hàng ngày của cố Bách Chu. Bà cụ rất yêu thương cố Bách Chu, thường xuyên nấu cơm cho anh ăn. Có điều Đỗ Kiêu Kiêu chỉ ngẫu nhiên mất gặp thôi. Vì mỗi lần Đỗ Kiêu Kiêu tới, cố Bách Chu lại cố ý nấu cho cô ăn. Hại cô cứ tưởng cố Bách Chu là một người đàn ông nội trợ tốt. Nhưng hôm đó, cô tới nhà cố Bách Chu mà không báo trước, muốn cho anh một bất ngờ. Nhưng không ngờ lại bắt gặp bà nội sở đang chuẩn bị ra ngoài sau khi đã làm cơm cho cố Bách Chu xong. Lúc đó cô mới biết cố Bách Chu cũng là một đại thiếu gia, 10 ngón tay không dính nước. Đỗ Kiêu Kiêu phải ép hỏi rất lâu, cố Bách Chu mới chịu nói. Thật ra cố Bách Chu không hề biết nấu ăn. Những món mà Đỗ Kiêu Kiêu đã ăn chính là lần đầu tiên anh làm. Anh mua một ít đồ ăn theo hướng dẫn của Baidu rồi về làm theo. Thực ra ngay từ đầu đã có kế hoạch sẵn rồi. Gặp tình huống xấu nhất, anh sẽ dẫn Đỗ Kiêu Kiêu ra ngoài ăn. Không ngờ anh rất có tài trong chuyện này. Dù sao chỉ nuôi một mình Đỗ Kiêu Kiêu thôi thì cũng dư giả rồi. Nhưng chỉ khi Đỗ Kiêu Kiêu tới, anh mới nấu ăn. Những lúc khác đều do bà nội sở làm. Nghe nói bà nội sở đã yêu cầu như vậy, cố Bách Chu không đỡ cướp đoạt thứ vui duy nhất của người già. Mới là lạ, theo như Đỗ Kiêu Kiêu nói, rõ ràng là lười biếng mà còn dám nói tốt cho mình như vậy. Nhưng cố Bách Chu chỉ nấu ăn cho một mình Đỗ Kiêu Kiêu thì đúng là muốn lấy lòng cô rồi. Em ăn cơm chưa? Cố Bách Chu hỏi. Lúc này Đỗ Kiêu Kiêu mới nhớ mình và cố Nhiễm bận rộn nãy giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cô sờ bụng rồi nói. Vẫn chưa. Cô không hề biết giọng nói của mình hơi nũng nịu. Cố Bách Chu cưng chiều nói. Có muốn anh tới đón em không? Chúng ta cùng nhau ăn luôn. Cố Nhiễm lén lút đi tới nghe trộm điện thoại của anh mình và Đỗ Kiêu Kiêu. Không ngờ câu đầu tiên nghe được lại như vậy. Cô ấy nổi giận. Có ý gì đây? Chỉ mời mỗi một mình Đỗ Kiêu Kiêu ăn cơm. Anh muốn đá em sang một bên à? Cuối cùng còn không quên bổ sung thêm. Anh trai à, anh thật chẳng công bằng tí nào. Cố Bách Chu không biết Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm đang ở cùng nhau, nhưng anh nhanh chóng đáp lại. Em cũng có thể đi cùng, nhưng hình như xe anh không chở được nhiều người đâu. Mặt Cố Nhiễm tái xanh, ruột thịt cái gì ở đây nữa? Cố Bách Chu, anh bỏ em đi đâu rồi? Dù anh có để Đỗ Kiêu Kiêu ngồi ghế phó lái, thì đằng sau vẫn còn một dãy ghế dài. Thế mà không có chỗ cho em à? Đỗ Kiêu Kiêu đưa điện thoại cho Cố Nhiễm, bình tĩnh đứng bên cạnh xem hai anh em nhà bọn họ gây nhau. Cố Bách Chu thản nhiên nói, ghế sau dài như vậy mới không có chỗ cho em đấy. Cố Nhiễm tức giận hừ hừ, anh chờ đấy, anh không cho em theo, Kiêu Kiêu cũng không được đi đâu. Cố Bách Chu ồ một tiếng, vậy để anh gọi xe giúp em. Dựa vào cái gì mà đối xử khác nhau vậy? Đỗ Kiêu Kiêu thì anh tự mình tới đón, còn cô phải gọi xe. Còn xem em gái mình là em nữa không vậy? Đỗ Kiêu Kiêu vừa nghe vừa cười không ngừng. Xem Hải đã đời rồi mới lấy lại điện thoại. Em và Cố Nhiễm đi cùng nhau là được rồi, làm phí thời gian của anh quá. Cố Bách Chu ừ một tiếng, không kiên quyết nữa, chỉ hỏi Đỗ Kiêu Kiêu muốn ăn gì. Cái gì cũng được. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một hồi rồi nói, nhưng phải có món cay đấy. Được. Cố Bách Chu khẽ cười, không biết có phải Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới cảnh tượng lần đầu ăn cơm với anh không nữa. Đương nhiên, Đỗ Kiêu Kiêu cũng biết vậy, vì thế cô ho khan một tiếng. Cái đó không cần phải cay quá đâu. Được. Chương 37. Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm bắt xe tới nhà Cố Bách Chu. Vừa xuống xe, Đỗ Kiêu Kiêu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi hai cô dưới lầu. Cô vẫy tay với Cố Bách Chu. Bọn em ở đây này. Cố Bách Chu đi tới chỗ các cô. Sao anh lại ra đây làm gì? Đỗ Kiêu Kiêu không nhịn được, đi lên phía trước hai bước. Cố Bách Chu cười nói, anh đi xuống đón hai em, cơm nước đã xong hết rồi. Nói xong, anh nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, man mát lạnh lạnh, anh nhíu mày, cầm chặt hơn. Đỗ Kiêu Kiêu ngại ngùng cười, gần đây thời tiết đang thay đổi thất thường. Cô luôn mặc sai quần áo, hôm qua vẫn còn ấm áp, thế mà trời đã trở lạnh. Cố Nhiễm không muốn nhìn hai người bọn họ, anh em với nhau, trực tiếp đi lên lầu. Đỗ Kiêu Kiêu thấy vậy, càng xấu hổ hơn. Cô giục anh, chúng ta mau đi thôi. Cố Bách Chu nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm tay cô đi vào trong. Sau đó, hai người bất ngờ gặp bà nội sở. Đỗ Kiêu Kiêu kinh sợ, vội vàng rút tay ra, không dám động đậy. Bà nội sở cứ híp mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu. Tầm mắt lại đi xuống, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt cụ bà sáng bừng lên.

Đỗ Kiêu Kiêu từ trên lầu nhìn xuống, Lục Nhất Minh đã đuổi kịp Cố Nhiễm. Hai người giằng co qua lại, không biết đang nói gì. Cô chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của hai người mà đoán. Bây giờ, Cố Nhiễm rất bình tĩnh, nhưng Lục Nhất Minh thì rất kích động. Lục Nhất Minh không hiểu tại sao mình lại muốn đuổi theo. Anh chỉ nghĩ, nếu lần này để Cố Nhiễm đi, anh ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Tại sao phải hối hận? Anh ta không biết. Cố Nhiễm! Anh ta gọi. Chương 40. Cố Bách Chu đã điều tra ra được địa chỉ của Trần Gia Lạc và cô bé kia rồi. Anh hỏi Đỗ Kiêu Kiêu có muốn đi gặp không? Đỗ Kiêu Kiêu lập tức đồng ý. Cô muốn đi gặp cô bé kia, tiện có thể hỏi một chút chuyện luôn. Cố Bách Chu dẫn cô tới một con nhỏ đầy những căn nhà rách nát, cả nước sơn trên tường cũng sắp bong ra tới nơi. Tuy nhìn vào là nước sơn trắng, nhưng thực ra đã bẩn tới nỗi không thể nhìn thấy được màu sơn ban đầu nữa rồi. Những tảng đá dọc đường vẫn còn lưu lại giọt mưa đêm qua. Đường đi ẩm thấp khó khăn, rất dễ làm bẩn giày. Đi từ cuối con hẻm, bọn họ nhìn thấy vài đứa trẻ ăn mặc rách nát, đang chơi đùa cùng nhau. Thậm chí, còn có một đứa suýt nữa đụng vào người Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu đỡ cậu bé kia lại, nhìn khuôn mặt sợ hãi đang ngước nhìn mình. Trong lòng cô như bị vật gì đó đâm vào. Hơi đau lòng, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu bé nói. Không sao đâu, mau đi chơi đi. Cậu bé nhỏ giọng xin lỗi, rồi xác định Đỗ Kiêu Kiêu không nổi giận, mới dám thả lỏng cơ thể, xoay người chạy đi chơi với những người bạn nhỏ khác. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ một loáng rồi qua, Cố Bách Chu nhanh chóng dẫn Đỗ Kiêu Kiêu tới trước cửa một căn nhà. Ở đây đấy, Cố Bách Chu nói. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn căn phòng hơi rách nát trước mặt, cánh cửa vốn màu đỏ sẫm, thế mà vì đã lâu không ai lau chùi, cũng tự nhiên biến thành màu hồng đen. Trên tường chỉ có một cánh cửa sổ. Từ ngoài nhìn vào vẫn có thể nhìn thấy rõ phòng ngủ mồn một. Bên trong, ngoài trừ có một chiếc giường đơn sơ thì chỉ có một chiếc túi hình chữ nhật màu xanh có hoa. Có vẻ hơi nhạt vì giặt nhiều. Một xấp giấy thật dày nằm trên đất. Vài giấy khen không rõ tên tuổi dán trên tường. Không có bảng trang điểm. Chỉ có độc một chiếc bàn nhỏ để gương và ít sách vở. Từ ngoài nhìn vào, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ thấy bấy nhiêu thôi. Cô rất do dự, không biết mình có nên gõ cửa đi vào không. Dù sao cô và Cố Bách Chu cũng tùy tiện tới đây, thậm chí cô bé kia cũng chả biết cô là ai. Đúng lúc cô đang chần chừ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Đỗ Kiêu Kiêu chưa kịp phản ứng gì, một chậu nước lạnh đã hắt thẳng vào mặt cô. May mà Cố Bách Chu bên cạnh đã nhanh tay kéo cô ra, nhưng cô vẫn không tránh khỏi, một ít nước còn dính vào người cô. Người hắt nước không lường trước được sự việc này. Cô ta ngại ngùng không người trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, luôn miệng nói, xin lỗi, thật ngại quá. Đỗ Kiêu Kiêu chỉnh sửa lại tay, từ từ ngước đầu lên, quả nhiên, cô bé kia đang đứng đối diện cô. Thấy cô gái liên tục nói xin lỗi, Đỗ Kiêu Kiêu ngượng ngùng xua tay. Không sao, tôi cũng không bị dính nhiều đâu. Chắc là vì cảm thấy quá áy náy nên cô bé kia liền mời Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu vào nhà, đợi nước trên người khô một chút. Đỗ Kiêu Kiêu theo bản năng muốn từ chối nhưng không ngờ Cố Bách Chu đã kéo cô vào trong. Vào tới trong rồi, Đỗ Kiêu Kiêu mới biết mình đã đánh giá thấp điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình này rồi. Vừa vào nhà, một nhà bếp nhỏ đập thẳng vào mắt cô. Trên bàn còn bày vài đôi đũa và bát cơm, một cái nồi trên lò vi sóng. Dưới đáy có một chậu thức ăn vừa được rửa xong. Có lẽ khi nãy cô gái này hất cái nước rửa rau đó ra ngoài. Phía sau bếp là một chiếc giường ngủ, ga giường bám đầy bụi bẩn, chiếc thú hình chữ nhật màu xám mang chút hoa văn, nhìn có vẻ khá sạch sẽ. Đúng là nhìn từ ngoài cửa sổ và chính diện thế này khác nhau một trời một vực. Cô gái đặt hai tấm ni lông xuống ghế rồi rót trà cho hai người. Cố Bách Chu nhẹ nhàng nhấp trà, Đỗ Kiêu Kiêu cầm tách trà ẩm còn lại đưa vào miệng. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài cũng không chênh lệch nhiều lắm, đều lạnh như nhau. Tôi thành thật xin lỗi cô về chuyện khi nãy. Cô gái vừa cầm áo khoác và máy sấy tóc ra, vừa xin lỗi Đỗ Kiêu Kiêu. Nếu cô không chê thì mặc áo khoác của tôi đi, để tôi giúp cô sấy khô quần áo. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, nhận lấy áo khoác của cô gái. Tôi mặc cái áo của cô trước, rồi ngày mai tôi mang tới trả được không? Dù sao thời tiết bây giờ cũng khá lạnh, nếu cô không chịu nhận ý tốt của cô gái, nhất định cô sẽ bị cảm mất. Cô gái vội vàng gật đầu. Đỗ Kiêu Kiêu đi theo cô gái vào phòng ngủ. Cô gái đưa cho Đỗ Kiêu Kiêu một chiếc áo dài tay màu trắng, nhỏ giọng nói. Cái áo này tôi chưa mặc lần nào đâu, cô mau thay đi. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu cười nói. Không cần đâu. Cô gái có vẻ hơi cố chấp. Thay đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Nói xong, cô ta đóng cửa lại, thả rèm xuống. Đỗ Kiêu Kiêu cởi bộ đồ bị ướt ra, mặc quần áo cô gái đưa cho. Sáng người của hai người bọn họ không khác nhau mấy, cũng hơi mảnh mai, nên Đỗ Kiêu Kiêu dễ dàng mặc được bộ quần áo đó vào. Lúc thay quần áo xong, Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Vậy cô tên gì? Cô gái hơi ngẩn người, vội vàng nói. Tôi là Sở Thiến, cô cứ gọi tôi là Tiểu Thiến. Đỗ Kiêu Kiêu chậm rãi mặc áo khoác vào. Tiểu Thiến, ngày mai tôi giặt sạch quần áo, rồi sẽ mang tới trả cho cô. Cảm ơn cô nhé. Sở Thiến lắc đầu, hơi sợ hãi nói. Là lỗi của tôi làm quần áo cô bị ướt. Cô không cần phải giặt giùm tôi đâu, cứ để tôi tự giặt là được rồi. Đỗ Kiêu Kiêu cũng không nhiều lời với cô ta, dù sao thì ngày mai giặt xong, cô mới đem trả được. Sở Thiến mím môi nói. Quần áo của cô cứ để lại đây, tôi giặt cho cô. Không cần đâu. Đỗ Kiêu Kiêu từ chối nói. Tôi mang về nhà giặt được rồi, trời mùa đông lạnh lắm. Cô chưa nói hết câu, trong lòng Sở Thiến cũng hiểu rõ. Mùa đông lạnh thế này, nhà bọn họ không có máy giặt, nếu giặt bằng tay thì khó chịu lắm. Thấy Đỗ Kiêu Kiêu cứ quyên quyết như vậy, Sở Thiến cũng nghiêm túc cân nhắc lại chuyện giặt quần áo giúp cô. Thực ra nếu tôi không đứng trước cửa nhà cô, thì tôi cũng sẽ không bị dính vào đâu, nên tôi không trách cô đâu. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Sở Thiến đỏ mặt. Ở đây chúng tôi ai cũng hắt nước ra ngoài, vì trong nhà không có toilet nên mới phải làm như vậy, tôi không cố ý hắt vào cô đâu. Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Tôi biết cô không cố ý mà. Phải rồi. Sở Thiến nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Hai người tới đây có chuyện gì à? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Đỗ Kiêu Kiêu, Sở Thiến vội vàng giải thích. Vì tôi thấy cô không giống người ở đây, nên tôi nghĩ hai người nhất định có việc gì đó mới tới đây. Tôi sợ làm trễ nãi thời gian của hai người. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một lát rồi nói. Chúng tôi tới đây vì thật sự có việc. Tôi muốn tìm một người. Sở Thiến sững sờ. Tìm một người? Đúng vậy. Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Tôi muốn tìm Trần Gia Lạc. Cô có biết người đó không? Sở Thiến vừa nghe cái tên này, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Đỗ Kiêu Kiêu kêu cô ta tận 3 tiếng, nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì. Sao thế? Kiêu Kiêu cua tay trước mặt cô ta, cuối cùng Sở Thiến cũng hoàn hồn lại. Không, không có gì. Sở Thiến nghiêm túc nói. Cô nói người mà mấy người muốn tìm, tên là Trần Gia Lạc. Đúng vậy. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ta. Cô biết không? Không, không, tôi không biết. Sở Thiến run rẩy nói. Thật à? Đỗ Kiêu Kiêu khó hiểu nhìn Sở Thiến, rồi mở cửa đi ra ngoài, kéo Cố Bách Chu ngồi trên ghế dậy. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn sau lưng Sở Thiến nói, dù sao thì cũng cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ tới đây trả quần áo. Chúng tôi còn có việc nên phải đi đây. Sở Thiến vô chi vô giác đáp lại vài tiếng. Cố Bách Chu nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận cô không sao, mới kéo cô ra ngoài. Dù sao, Đỗ Kiêu Kiêu cũng vừa vào trong phòng với cô bé đó. Hai người ra khỏi nhà Sở Thiến, Cố Bách Chu cúi đầu nhẹ giọng hỏi, vừa nãy, hai người làm gì bên trong vậy? Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, em hỏi cô ta có biết Trần Gian Lạc không? Hả? Sau đó thì sao? Cô ta nói không biết. Đỗ Kiêu Kiêu cười cười, em cảm thấy cô ta cũng không tệ mấy. Cố Bách Chu nắm tay cô, lạnh không? Đỗ Kiêu Kiêu không hài lòng với tốc độ đổi đề tài của anh chàng tí nào, nhưng dù sao cô cũng quen rồi. Cô lắc tay anh, nhẹ nhàng nói, hơi hơi. Cố Bách Chu cầm lấy túi đồ ướt của cô rồi ôm lấy cô, về thôi. Đợi đã. Phía sau một tiếng hét to chuyển tới, Đỗ Kiêu Kiêu biết đó là giọng của Sở Thiến. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện Sở Thiến đang chạy theo bọn họ. Có chuyện gì nữa à? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi cô ta. Sở Thiến thở phì phò. Khi nãy, cô vừa nói muốn tìm Trần Gian Lạc. Đúng vậy, sao thế? Vậy thì, cô tìm hắn ta có chuyện gì không? Sở Thiến hỏi. Chuyện này thì... Đỗ Kiêu Kiêu do dự, Sở Thiến thấy cô như vậy rồi quay sang nhìn chiếc túi trong tay Cố Bách Chu, không tin Đỗ Kiêu Kiêu cũng làm cái giao dịch đó với Trần Gia Lạc như cô ta. Cô... Sở Thiến ấp a ấp búng nói. Trần Gia Lạc không phải người ở đây, nên cô sẽ không tìm được đâu. Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Tôi biết rồi. Cô tìm hắn ta có chuyện gì không? Sở Thiến không nhịn được hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu cười, cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn thương lượng với hắn ta một chút thôi. Nghe nói ông ta đã tới đây, nên chúng tôi mới tới đây tìm mà. Vậy à, trong lòng Sở Thiến nặng nề nói. Vậy được rồi, hai người đi đường cẩn thận nhé. Dứt lời, cô ta lại nhìn Cố Bách Chu bên cạnh Đỗ Kiêu Kiêu, trong lòng lại càng nghi ngờ. Chắc không phải đâu, cô nữ sinh này không phải là người giống cô ta. Chương 41. Đỗ Kiêu Kiêu biết Sở Thiến không dám nói cho cô ta biết những chuyện kia, nhưng cũng không sao, cái cô muốn biết chính là giao dịch giữa Lê Thanh và Trần Gia Lạc. Hôm sau, lúc đi trả quần áo cho Sở Thiến, cô không thấy cô ta đâu, chỉ có một cậu bé chạy ra mở cửa cho Đỗ Kiêu Kiêu, đó chính là cậu bé đã đụng vào Đỗ Kiêu Kiêu hôm qua. Đúng là có duyên thật. Đỗ Kiêu Kiêu cười sờ vào đầu cậu. Đây là nhà em sao? Cậu bé gật đầu. Sở Thiến là chị em à? Thấy cậu bé gật đầu, Đỗ Kiêu Kiêu nói. Chị ấy không có ở nhà ư? Cậu bé nói nhỏ. Chị ấy vừa ra ngoài rồi ạ. Đỗ Kiêu Kiêu ồ một tiếng, sau đó đưa túi quần áo cho cậu. Đây là quần áo của chị em giúp chị trả lại cho cô ấy nhé. Cậu bé nhận lấy cái túi, sau đó đưa mắt nhìn Đỗ Kiêu Kiêu hỏi nhỏ. Chị ơi, chị có muốn vào trong ngồi một chút không? Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người rồi cười đồng ý. Cậu bé chạy đi tìm ghế cho Đỗ Kiêu Kiêu, còn loạng choạng lấy cái bình thủy trên đất rót nước cho cô. Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng cầm lấy bình thủy, rót hai cốc nước. Cô cầm nước hỏi cậu bé. Sao trong nhà chỉ có một mình em vậy? Ba mẹ em đi đâu rồi? Cậu bé nằm sấp trên chiếc bàn học. Ba đi công tác, còn mẹ thì... Mẹ ngã bệnh ạ. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu mềm nhũn, vô thức sờ vào mái tóc mềm mại của cậu bé. Em tên là Sở Hiên à? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn sách bài tập của cậu bé. Có lẽ là tập viết giáo viên ở trường cho. Cậu bé nghiêm túc viết, cầm bút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nét nào cũng ra nét nấy. Cậu bé gật đầu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, ánh mắt sáng bừng. Còn chị thì sao? Chị tên gì? Chị à, Đỗ Kiêu Kiêu cũng nhìn cậu. Chị tên là Đỗ Kiêu Kiêu. Cô nắm tay Sở Hiên, dạy cậu cách viết tên mình. Đỗ Kiêu Kiêu. Là vậy đó. Đỗ Kiêu Kiêu sờ mặt cậu. Hiên Hiên giỏi quá đi thôi. Sở Hiên cũng rất vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Tên chị đẹp thật. Đỗ Kiêu Kiêu bật cười, dùng ngón trỏ chọc vào mũi cậu. Tên em cũng đẹp mà. Cô lục túi mình, muốn tìm viên kẹo cho Sở Hiên nhưng lại không có. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình rất thích cậu bé này. Thông minh đáng yêu, lại còn hiểu chuyện. Cô thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ phải mang thật nhiều kẹo đến. Nhất định cậu bé sẽ rất vui. Đỗ Kiêu Kiêu không ngờ hôm qua Sở Thiến cho cô và cô Bách Chu vào nhà. Hôm nay Sở Hiên cũng dễ dàng mời cô vào. Trong lòng cô thầm thở dài. Hai chị em này quá tốt bụng. Nếu lỡ cô là người xấu thì sao đây? Hiên Hiên, Đỗ Kiêu Kiêu nói, lần sau không được mở cửa cho người lạ, biết chưa? Lỡ mà gặp phải người xấu thì không hay đâu. Sở Hiên nhìn cô chằm chằm, rồi dùng sức gật đầu, sau đó quay lại lẩm bẩm. Nhưng em thấy chị đâu phải là người xấu. Đỗ Kiêu Kiêu nghe vậy, liền lấy tay bùng trán cậu. Đau không? Cậu bé lấy tay ôm trán, đôi mắt to ngập nước nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu cười hỏi. Bây giờ chị không phải người xấu à? Sở Hiên ôm đầu không nói gì, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không hỏi nữa, chỉ lấy tay cậu ra, thổi cho cậu. Còn đau nữa không? Cậu bé lắc đầu nhẹ nhàng nói. Không đau nữa. Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu chạm vào trán cậu, Sở Hiên lấy tay ôm cô, cũng bắt chước Đỗ Kiêu Kiêu hôn lấy trán cô, rồi ngại ngùng cười. Dường như cậu bé rất thích cô, lúc Đỗ Kiêu Kiêu nói cô phải về rồi. Cậu bé còn kéo cô ở lại, nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói, lần sau sẽ bồi thường cho cậu, cậu mới lưu luyến vẫy tay với Đỗ Kiêu Kiêu. Nhớ, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ nhé. Đỗ Kiêu Kiêu không yên tâm nhắc nhở. Sở Hiên gật đầu. Em biết rồi, tạm biệt chị. Tạm biệt em. Đỗ Kiêu Kiêu ôm mặt cậu hôn một cái, rồi hài lòng rời đi. Dọc đường, tâm trạng cô vô cùng tốt, nhưng có điều... Vừa tới nhà tâm trạng này đã biến mất, bởi vì Đỗ Khanh Khanh đã quay trở lại. Chị! Đỗ Khanh Khanh cười nói với cô. Đỗ Kiêu Kiêu không thèm để ý tới cô ta, nhưng người này vẫn chắn trước mặt cô, không chịu đi chỗ khác. Sao? Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt Đỗ Khanh Khanh cong lên nói với cô. Ba nói ngày mai em và chị tới thành phố S. Cả người Đỗ Kiêu Kiêu cứng đờ. Bàn tay nắm chặt thành quyền. Chị không vui à? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô, ánh mắt sáng bừng. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Không biết sau ngày mai cô còn có thể vui vẻ như vậy không nữa. Không để ý tới Đỗ Khanh Khanh, Đỗ Kiêu Kiêu đi lướt qua cô ta, thẳng tới phòng mình, nằm xuống giường. Cô kéo chăn kín đầu thở phì phò. Đỗ Kiêu Kiêu thực sự không thể hiểu được, rốt cuộc trong lòng Đỗ Hồng Bân đang suy tính cái gì. Sau khi mẹ mất, Đỗ Khanh Khanh và Lê Thanh mới bước chân vào cái nhà này. Đây chính là chuyện mà Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy được an ủi nhất. Dù sao khi bà còn sống, bà cũng không bị hai mẹ con nhà này làm bẩn mắt. Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu, cô biết Đỗ Khanh Khanh nhất định sẽ đi theo. Dù Đỗ Hồng Bân không cho phép, cô ta vẫn sẽ đi theo thôi. Kiếp trước, Đỗ Hồng Bân không cho Đỗ Khanh Khanh đi cùng. Ấy thế mà cô ta vẫn tự tiện đi theo Đỗ Kiêu Kiêu. Mà lý do của cô ta chỉ là được nhìn mặt mẹ Đỗ Kiêu Kiêu thôi. Cô ta thực sự muốn được trở thành một phần của cái nhà này. Đỗ Kiêu Kiêu cố gắng nhẫn nhịn tới cỡ nào cũng không thể không chửi thề. Cô đánh Đỗ Khanh Khanh một bạt tai vẫn chưa hả giận được Thế mà đã bị Lâm Chí Hiên và Đỗ Hồng Bân mắng chửi thật lâu. Từ đó về sau, Lâm Chí Hiên càng ngày càng lãnh đạm với cô. Đương nhiên, Đỗ Kiều Kiều cũng biết, giữ ở trong lòng thì sẽ không có ngày nào được yên ổn. Đỗ Khanh Khanh kiên quyết muốn theo Đỗ Kiều Kiều tới thành phố S, dĩ nhiên không phải để công nhận cái chết của một người, mà vì là cô ta muốn làm một chuyện có thể khiến Đỗ Kiều Kiều hoàn toàn hết hy vọng. Chương 42. Đỗ Kiều Kiều vô cảm ngồi cạnh ghế lái, Đỗ Khanh Khanh ngồi ghế sau lưng cô. Đi sớm về sớm, Đỗ Hồng Bân nói với hai người, Lê Thanh đứng cạnh cười xinh đẹp. Khanh Khanh, đây là lần đầu tiên con đi viếng gì, nhớ phải nghe lời chị đó nhé. Đỗ Khanh Khanh cười gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Đỗ Kiều Kiều trừng mắt nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng Đỗ Khanh Khanh được đi cùng. Không để ý tới ba người kia, Đỗ Kiều Kiều lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Nhớ về sớm đó. Lê Khanh nói xong, chiếc xe bắt đầu khởi hành. Cơ thể cứng đờ của Đỗ Kiều Kiều cuối cùng cũng được thoải mái. Cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Nhưng Đỗ Khanh Khanh lại đột nhiên trở thành người tò mò. Lúc hỏi cái này, lúc hỏi cái kia. Không quan tâm Đỗ Kiều Kiều có để ý tới mình hay không. Chị, em chưa từng tới thành phố S lần nào. Ở đó chơi vui không nhỉ? Đỗ Kiều Kiều hử lạnh. Trời cái đầu cô, tôi chỉ đi viếng mẹ tôi thôi mà. Thấy Đỗ Kiều Kiều không để ý tới mình, Đỗ Khanh Khanh cũng không xấu hổ, cười nói tiếp. Chị, tới lúc đó em phải đi theo chị đó, nếu không em sẽ bị lạc mất. Đỗ Kiều Kiều đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu yên lặng nhìn Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh sững người, theo bản năng lùi lại phía sau một chút. Đỗ Kiều Kiều phỉ cười rồi lại tiếp tục chợp mắt. Khó khăn lắm mới được yên tĩnh. Vậy mà chưa được bao lâu, Đỗ Khanh Khanh lại nói tiếp. Nghe nói dì ấy là một người tốt, hy vọng dì ấy có thể chấp nhận em. Cuối cùng, Đỗ Kiều Kiều không nhịn được nữa quay đầu lại, tức giận nhìn Đỗ Khanh Khanh nói. Đỗ Khanh Khanh, cô cho rằng cô là người gặp hoa hoa nở, mặt trời vì cô mà sáng bừng lên, hay cả trái đất đều phải quay quanh cô à? Thân phận cô thế nào, có cần tôi phải nhắc cho cô nhớ không? Sao cô có thể mặt dày đi viếng mẹ tôi thế nhỉ? Đừng nói là bà ấy tốt, cứ cho là bà ấy như vậy đi. Nhưng sao vẫn gặp loại cặn bã như ba mẹ cô vậy? Đỗ Khanh Khanh nghe vậy, liền sững người, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng trong lòng lại thầm cười. Đây mới đúng là Đỗ Khanh Khanh mà cô biết, đụng một chút là nổi giận, dễ cáu gắt. Lúc trước, thấy tính tình Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên thay đổi, chuyện gì cũng chả để ý. Ngay cả chuyện cô cướp đi Lâm Chí Hiên mà cô yêu nhất, Đỗ Kiều Kiều cũng xoay qua yêu cố Bách Chu. Đỗ Khanh Khanh tội nghiệp nhìn Đỗ Kiều Kiều. Chị, sao chị nói vậy? Đỗ Kiều Kiều vừa thấy dáng vẻ này của cô ta, lại bắt đầu nổi giận. Đỗ Khanh Khanh vốn là như vậy, dễ chọc cô nổi giận, rồi ra vẻ đáng thương vô tội, làm mọi người ai ai cũng về phe cô ta. Tài xế bên cạnh nhìn không chớp mắt, dường như ông ta đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi. Đỗ Kiều Kiều đã rất cố gắng khống chế mình, nhưng đây là ranh giới cuối cùng. Mẹ cô không thể bị Đỗ Khanh Khanh và Lê Thanh coi thường như vậy, thậm chí còn bị bọn họ đem ra làm trò cười. Đỗ Hồng Bân phải tàn nhẫn lắm mới có thể làm ra cái chuyện khó tin thế này. Đỗ Kiều Kiều nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào thịt, không được kích động. Cô tự nói với mình, sắp rồi, thời gian sắp tới rồi. Cô sắp có thể nói cho mọi người biết bộ mặt thật của Đỗ Khanh Khanh rồi. Đỗ Kiều Kiều để nén lửa giận trong lòng, cô lạnh lùng nhìn Đỗ Khanh Khanh. Trước khi tới thành phố S, Cô không được mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nếu không, tôi sẽ ném cô ra ngoài luôn đấy. Đỗ Khanh Khanh, tôi nói được thì làm được. Khóe môi Đỗ Khanh Khanh giật giật, nhìn về mặt bình tĩnh của Đỗ Kiêu Kiêu, không dám làm liều. Cuối cùng, thế giới cũng được yên tĩnh. Đỗ Kiêu Kiêu mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng, cô cũng đã quay trở lại đây, quê hương của mẹ, ở nơi có người mà cô yêu nhất. Thậm chí, Đỗ Kiêu Kiêu từng nghĩ bỏ hết bài vở, tài sản, tới đây định cư, trông chừng mẹ, cứ vậy mà sống cả đời. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, vì đây là trốn tránh, một hành vi hèn nhát. Đỗ Kiêu Kiêu biết rõ, Đỗ Khanh Khanh không dễ dàng gì để cô vượt qua một ngày yên bình. Cô ta chả khác nào một bệnh nhân tâm thần, lúc nào cũng thay đổi, những cách thức khiến Đỗ Kiêu Kiêu không thể sống yên ổn. Thậm chí Đỗ Kiêu Kiêu không thể nghĩ được vì lý do gì mà Đỗ Khanh Khanh lại làm như vậy. Đỗ Khanh Khanh lại thích tranh giành với cô, ba cô, người trong lòng của cô, ngay cả bạn bè cũng vậy. Chỉ cần Đỗ Kiêu Kiêu có, cô ta phải dùng mọi cách để giành lại. Đỗ Kiêu Kiêu gọi hành vi này của Đỗ Khanh Khanh là bệnh. Tài xế lái xe đến một phần mộ dưới chân núi, Đỗ Kiêu Kiêu cầm đồ bước xuống xe, Đỗ Khanh Khanh cũng chú ý đi theo cô. Ôn Nhã ăn nghỉ tại núi mộ, có rất nhiều người lạ an táng ở đây. Nhưng ông bà ngoại cô vẫn an táng ở đây, cả ông bà cố của cô cũng vậy. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ, ở đây giống như một phần tổ tiên nhà cô. Mỗi lần tới đây, cô lại có cảm giác thân thiết lạ thường. Cô thành thục, đi qua từng cành khúc khô nhỏ. Nghe tiếng kêu đau đớn đằng sau của Đỗ Khanh Khanh, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình hả giận không ít. Đây là lần đầu tiên Đỗ Khanh Khanh tới những nơi thế này. Con người hay sợ những thứ như ma quỷ, chứ đừng nói chi là một người hai mộ. Đã vậy, ở đây còn là núi mộ. Cô ta đi theo sát phía sau Đỗ Kiêu Kiêu, một mặt là vì sợ Đỗ Kiêu Kiêu bỏ cô ta lại ở đây, mặt khác là để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Đi được không bao lâu, Đỗ Kiêu Kiêu dừng chân trước một ngôi mộ. Đây chỉ là một nấm mộ không lớn mấy, cả bia mộ cũng không có. Trước khi chết, Ôn Nhã đã yêu cầu như vậy. Bà nói không có gì để viết, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu rất muốn khóc. Nhất định mẹ đã biết chuyện gì đó rồi, nếu không vì sao không chịu lập bia? Vì sao không đồng ý để họ của Đỗ Hồng Bân trên bia? Là trừng phạt hay giải thoát cho chính bà đây? Đỗ Kiêu Kiêu không nghĩ được. Cô mở chiếc túi luôn mang theo bên người, lấy một ít nhan, nến, pháo và một vài quyển sách. Lúc còn sống, Ôn Nhã rất thích đọc sách. Đây là mộ của gì sao? Cuối cùng Đỗ Kiêu Kiêu cũng không nhịn được nữa, tát cho cô ta một bạt tai, đợi đến lúc cô ta muốn đánh lại thì nắm chặt cổ tay cô ta. Đỗ Khanh Khanh, cô không cần phải chọc tới ranh giới cuối cùng của tôi đâu. Trước mặt mẹ tôi, cô đừng có giả vờ giả vịt làm vậy. Có phải cô cảm thấy ở đây đơn sơ lắm đúng không? Cô coi thường lắm mà. Nhưng thật ra, ba mẹ cô chả dám vác mặt tới nơi cao quý này đâu. Ánh mắt đó, đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai. Cô bỏ tay Đỗ Khanh Khanh ra, Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng hận. Cái ánh mang theo một chút coi thường và thương hại của Đỗ Khanh Khanh, tự cho mình ngồi tiết trên cao, nhưng cái gì cũng không biết. Cút ngay! Cô đẩy Đỗ Khanh Khanh ra, đem pháo quấn lên một cây trúc, đốt lửa ra châm lên, làn khói bay khắp rừng trúc, tiếng pháo đinh tai nhức óc. Đỗ Kiêu Kiêu thành kính quỳ trước phần mộ Ôn Nhã. Mẹ, con tới thăm mẹ đây. Thank you.

Chương 44. Đâu phải chỉ có mỗi chuyện này là không chịu đựng được. Chuyện tiếp theo mới làm Đỗ Kiêu Kiêu chân chính tuyệt vọng. Tốc độ của Đỗ Hồng Bân rất nhanh, dường như vừa cúp điện thoại, ông đã lập tức gọi cho Lê Thanh và Lâm Chí Hiên. Sau đó chạy tới ngân hàng lấy tiền, gom góp đủ 500 vạn mới cùng Lê Thanh và Lâm Chí Hiên tới nơi mà bọn cướp bảo. Thật sự không báo cảnh sát sao? Lâm Chí Hiên lo lắng hỏi. Đỗ Hồng Bân hơi do dự, nói thật, ông cũng không tin cảnh sát mấy. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc trước ông có báo cảnh sát, đúng là người đã trở về thật, nhưng lại không bình an mà về. Không báo. Ông do dự đáp. Lê Thanh kéo tay ông, vẻ mặt lo lắng. Bà ta luôn lẩm bẩm. Khanh Khanh không sao chứ? Hồng Bân, em sợ quá đi mất. Đỗ Hồng Bân nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà ta. Năm đó, Ôn Nhã cũng kéo chặt tay ông như vậy, trong mắt tràn đầy tin tưởng. Hồng Bân, Kiều Kiều không sao, đúng không? Không sao đâu. Ông ngắm nhìn hai mắt, nhẹ nhàng an ủi Lê Thanh, xóa xoạch đoạn ký ức ngắn ngủi trong đầu. Ông dẫn Lâm Chí Hiên và Lê Thanh tới ổ bọn cướp. Trên đường ông lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói lạnh lùng của Đỗ Kiêu Kiêu và sự sợ hãi của Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Hồng Bân nhớ lại cảnh Đỗ Kiêu Kiêu nằm trong bệnh viện năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có tí máu, trên người đều là vết thương. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà những tên cướp đó lại dám làm vậy. Quên rồi cũng tốt. Đỗ Hồng Bân may mắn nói, nếu không thì hôm nay Đỗ Kiêu Kiêu cũng sẽ không thể bình tĩnh như vậy được. Có lẽ cô cũng sẽ hoảng sợ như Đỗ Khanh Khanh. Vừa nghĩ tới Ôn Nhã, sắc mặt Đỗ Hồng Bân u ám, tâm trạng đau lòng với Đỗ Kiêu Kiêu vừa xuất hiện lại bắt đầu mâu thuẫn. Không hận cũng không thể yêu được. Đỗ Hồng Bân cảm thấy mình hận Ôn Nhã vì bà mà ông mới đắn đo tình cảm với Đỗ Kiêu Kiêu. Hồng Bân, Lê Thanh nắm chặt tay ông. Ông nói xem, bọn họ sẽ không làm Khanh Khanh bị thương đúng không? Sẽ không. Đỗ Hồng Bân trả lời theo bản năng. Nhưng nhớ lại Đỗ Kiêu Kiêu nói cho ông biết Đỗ Khanh Khanh bị người ta đánh một cái, ông cũng không chắc chắn. Chắc là... không đâu. Lê Thanh sợ tới mức sắc mặt thay đổi. Khanh Khanh của tôi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Trong lòng Đỗ Hồng Bân không vui. Lê Thanh rõ ràng đang ám chỉ Đỗ Hồng Bân xảy ra chuyện như vậy là vì Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng trong lòng ông cũng ngầm đồng ý với Lê Thanh. Dù sao lúc còn nhỏ, Đỗ Kiêu Kiêu từng bị thế này. Tuy cô không nhớ nữa, nhưng Đỗ Hồng Bân cảm thấy mấy tên này đang nhắm vào Đỗ Kiêu Kiêu. Vụ bắt cóc lần trước, mặc dù ông có báo cảnh sát, nhưng bọn cướp tàu trốn mất dạng. Lần này, ông không báo cảnh sát, hy vọng những tên này giữ đúng lời hứa. Trong lòng Lâm Chí Hiên đang rất lo lắng cho sự an nguy của Đỗ Khanh Khanh và Kiêu Kiêu. Nhưng tận đáy lòng, anh ta còn bất an vì một việc, Kiêu Kiêu sẽ không nhớ lại mọi chuyện chứ. Lâm Chí Hiên lo lắng, năm đó Đỗ Kiêu Kiêu bị bắt cóc. Lúc đó anh ta chỉ vô tình giúp một chút nên mới cứu được Đỗ Kiêu Kiêu. Bên ngoài, mọi người ai cũng nghĩ vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta là ân nhân của Đỗ Kiêu Kiêu. Cả cô cũng nghĩ vậy. Đó là lý do vì sao Đỗ Kiêu Kiêu ỷ lại anh ta như vậy, thậm chí là yêu anh ta. Cũng là nguyên nhân anh ta không thể chấp nhận Đỗ Kiêu Kiêu. Anh ta không phải là ân nhân cứu mạng. Chuyện này chỉ có ba người biết. Một người trong đó chính là Lâm Chí Hiên. Đương sự Đỗ Kiêu Kiêu đã mất trí nhớ, còn một người nữa, nhưng hình như chưa bao giờ được nhắc tới. Năm 10 tuổi, Đỗ Kiêu Kiêu bị bắt cóc, anh ta cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Phát hiện sự việc thế này, ý nghĩa đầu tiên của anh ta chính là bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt. Nhưng một thiếu niên khác lại không chịu. Cậu muốn cứu Đỗ Kiêu Kiêu, thậm chí còn lén lút tặng cơm cho Đỗ Kiêu Kiêu mà Đỗ Kiêu Kiêu thực sự được cậu cứu. Có điều, chính bản thân cậu lại bị thương nên được người khác cứu. Thế nên chỉ còn lại mỗi Đỗ Kiêu Kiêu đang hôn mê và Lâm Chí Hiên trong bệnh viện được mọi người khen ngợi. Chuyện hiểu lầm này, Lâm Chí Hiên không dám nhắc tới. Anh ta làm sao có thể mở miệng thừa nhận mình thấy chết không cứu, đã vậy còn muốn chạy trốn. Mặc dù chỉ là thiếu niên mới lớn, lòng hư vinh được người nhà cưng chiều càng lúc càng bành trướng. Vì thế anh ta đành nhận mình là người đã cứu Đỗ Kiêu Kiêu. Còn về thiếu niên kia, Lâm Chí Hiên từng rất lo lắng, sợ cậu xuất hiện vạch trần lời nói dối của anh ta. Nhưng đã lâu rồi, Lâm Chí Hiên chưa từng gặp lại cậu. Đến tận bây giờ, Lâm Chí Hiên an tâm thoải mái làm ân nhân cứu mạng của Đỗ Kiêu Kiêu. Chính bản thân anh ta cũng tin vào lời nói dối này. Nhưng bây giờ, liệu còn giấu giếm được nữa không đây? Đỗ Kiêu Kiêu có thể khôi phục trí nhớ không? Nhớ tới cậu thiếu niên từng liều mình cứu cô. Ba người vô cùng lo lắng, chạy tới nơi Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh bị bắt. Trải qua mấy giờ giày vò, cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi. Đỗ Hồng Bân cầm theo hai vali đầy tiền, đi đằng trước. Lê Thanh và Lâm Chí Hiên vội vàng đi theo sau. Sau khi nhận được điện thoại, bọn cướp để lại một tên trong hai cô. Tên còn lại gặp Đỗ Hồng Bân. Đỗ Khanh Khanh biết Lê Thanh và Lâm Chí Hiên đã tới, vui vẻ không nói lên lời. Chị, mẹ và anh Chí Hiên tới rồi. Đỗ Kiêu Kiêu ồ một tiếng, vẻ mặt không được tốt lắm. Từ lúc bị bắt, cái còng tay trên tay Đỗ Khanh Khanh đã được đổi bằng dây thừng. Cô ta giãy tay, nới lỏng một chút rồi nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu. Chị, hôm nay coi như chúng ta đã trải qua sinh tử cùng nhau, chị có thể đừng ghét em nữa không? Trong mắt Đỗ Khanh Khanh hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Đỗ Kiêu Kiêu lập tức cảm thấy buồn nôn, cô muốn hất tay Đỗ Khanh Khanh ra, nhưng không thể làm gì được, nên cũng chẳng thoát đâu được. Cô lạnh lùng nhìn Đỗ Khanh Khanh phì cười. Đỗ Khanh Khanh, cô đừng ảo tưởng nữa. Ánh mắt Đỗ Khanh Khanh tối sầm, mất mát cúi đầu xuống, gắt gao nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu không buông. Đỗ Kiêu Kiêu không thấy, lúc cúi đầu, vẻ mặt Đỗ Khanh Khanh hơi điên cuồng. Bên ngoài, Đỗ Hồng Bân giả vờ đặt thùng tiền trên tay, giằng co với bọn cướp. Người đâu? Ông hỏi. Bọn cướp chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ. Cả hai đều ở bên trong. Đỗ Hồng Bân không nhúc nhích. Thả hai đứa nó ra. Bọn cướp cười châm chọc. Một tay giao tiền, một tay giao người. Lâm Chí Hiên không nhịn được tiến lên một bước, nhưng lại bị Đỗ Hồng Bân ngăn lại. Mày thả hai đứa ra trước, tao muốn biết hai đứa nó có bình an vô sự không thôi. Nếu không, tao sẽ không cho tụi mày tiền đâu. Bọn cướp suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, bảo tên bên trong dẫn Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh ra ngoài. Đỗ Kiêu Kiêu bị trói đẩy đứng trước, lảo đảo đi ra cửa. Khanh Khanh! Lê Thanh sợ hãi hét lên. Đỗ Khanh Khanh cũng ngẩng đầu lên nhìn ba người đối diện. Mẹ! Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn, ánh mắt lướt qua Lâm Chí Hiên, rơi xuống người Đỗ Hồng Bân. Đỗ Hồng Bân cũng nhìn hai cô, đúng lúc chạm mắt với Đỗ Kiêu Kiêu, thấy vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không đổi, ông hơi ngẩn người, nắm chặt cái thùng trong tay. Xong chưa? Bọn cướp không nhịn được hỏi. Đỗ Hồng Bân nhìn Đỗ Kiêu Kiêu hỏi hai cô. Hai đứa có bị thương ở đâu không? Đỗ Kiêu Kiêu thờ ơ quay đầu. Đỗ Khanh Khanh lắc đầu mạnh. Bọn cướp bảo Đỗ Hồng Bân mở vali ra kiểm tiền. Sao chỉ có 500 vạn? Đỗ Hồng Bân sững sờ. Chẳng phải mày nói 500 vạn chục người sao? Bọn cướp cười tàn ác. Đây chỉ là lúc đầu thôi. Chẳng phải lúc đó ông không chịu hợp tác à? 500 vạn, vậy thì chỉ có thể chuộc được một người thôi. Chọn một đi. Bọn cướp ung dung nhìn ông. Đôi mắt Đỗ Hồng Bân mang theo thù hận, kìm nén cơn giận. Lúc về, rồi ta sẽ chuyển tiếp cho mày, được không? Bọn cướp lắc đầu. Vậy thì cũng phải để một đứa ở lại. Đợi ông mang tiền tới, tôi sẽ thả đi. Chọn một đi. Bọn cướp lạnh nhạt nói, dùng dao rạch một đường trên mặt Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh. Nhất định phải ở lại, có phải? Lê Thanh không ngừng khóc, lôi kéo Đỗ Hồng Bân. Khanh Khanh, Khanh Khanh à! Cả người Lâm Chí Hiên cũng cứng đờ, nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh. Chọn mau! Bọn cướp kề dao lên cổ Đỗ Khanh Khanh. Trong chốc lát, một vệt đỏ xuất hiện. Khanh Khanh! Lê Thanh khóc nức nở bổ nhào qua. Đỗ Hồng Bân ngăn bà ta lại. Có điều lý trí đã không còn như lúc ban đầu nữa. Chọn Khanh Khanh đi! Lê Thanh cầu khẩn. Kiêu Kiêu không sao đâu. Chí Hiên, con nói gì đi chứ? Chọn Khanh Khanh đi! Lâm Chí Hiên nghe Lê Thanh gọi như vậy thì nhìn Đỗ Hồng Bân, dường như muốn hỏi ý kiến ông. Ý kiến của ông là ai? Lâm Chí Hiên nhìn qua bên kia, hai mắt Đỗ Khanh Khanh rưng rưng nước mắt nhìn ông, gương mặt tủi thân không còn hình dáng. Còn Đỗ Kiêu Kiêu, lúc thấy anh ta nhìn qua, cô lập tức nhìn đi chỗ khác, giống như chỉ liếc một cái thôi, cô cũng chán ghét. Cứu Đỗ Khanh Khanh! Lâm Chí Hiên bị hành động của Đỗ Kiêu Kiêu làm khó chịu, anh ta nói với Đỗ Hồng Bân. Khanh Khanh là bạn gái con yêu cô ấy rất quan trọng với con.